Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thánh Môn Thương. Nói thật thì mình cũng không biết Thánh Môn Thương này là gì, nhưng chúng ta chỉ biết là phần trước khi mà bên Thánh Môn, hay là còn gọi cái thế giới bên trong là Thánh Giới, nó bị đánh vỡ và người của Tần Quân thì đã hoàn toàn chèn ép người của Thánh Môn rồi. Tuy nhiên thì người của Cổ Phật Giới bất ngờ xuất hiện. Có hai người là Phổ Nghiễm và Phổ Chân. Tuy nhiên khi mà Phổ Nghiễm vừa mới xuất hiện thì đã bị Lý Nguyên Bá là vượt cấp đánh chết ngay tại chỗ, không có gì chần chờ. Tuy nhiên Tần Quân lại hạ lệnh cho Lý Nguyên Bá là lưu lại một mạng cho Phổ Chân để hắn có thể điều tra về Như Lai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Phổ Nghiễm thì mạnh hơn Phổ Chân nhiều, mạnh như Phổ Nghiễm còn bị hai chùy đánh bại, cho nên Phổ Chân đương nhiên không cho rằng mình có thể chống lại Lý Nguyên Bá. Ngươi, Phổ Chân run giọng nói, nhưng còn chưa nói xong, Lý Nguyên Bá đã xách chùy nện tới, rơi vào trên bụng của Phổ Chân, làm xương sườn vỡ vụn, nội tạng và máu tươi từ trong miệng phun ra, ý thức trong nháy mắt liền mơ hồ. Theo lẽ thường mà nói thì thánh nhân chắc là sẽ không bị đánh ngất xỉu, nhưng lực lượng của Lý Nguyên Bá khủng bố đến cực hạn, có thể chấn thương cả thần hồn. Dùng kim chùy treo Phổ Chân lên, Lý Nguyên Bá quay người về phía Vô Cực Đạo Tổ, Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ cùng với Vân Mị Nương Nương, hử lạnh nói: "Các người muốn chết như thế nào?" Tĩnh, lúc này toàn bộ tiểu vũ trụ đều yên tĩnh lại, toàn bộ sinh linh đều nhìn về phía thân ảnh gầy gò của Lý Nguyên Bá, nhưng trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái tiểu tử này, Cơ Bất Bại híp mắt thì thào mà nói, Lý Nguyên Bá rõ ràng chỉ có tu vi thánh nhân cảnh trung kỳ, lại có thể miễu sát thánh nhân cảnh hậu kỳ, thiên phú thật là mạnh mẽ. Nếu không phải Lý Nguyên Bá là thủ hạ của Tần Quân, thì hắn thực sự muốn cùng Lý Nguyên Bá đánh nhau một trận. Lý Nguyên Bá tiện tay ném một cái, Phổ Chân đã hôn mê bay về phía Phục Hy, tốc độ cực nhanh, nhưng đối với thánh nhân mà nói thì cũng thường thôi. Phục Hy vội vàng tiếp được, vừa muốn mở miệng thì Lý Nguyên Bá lại phóng về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ. Một màn này dọa cho Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ ra đầu tê dại, bọn hắn đều là thánh nhân cảnh trung kỳ còn kém xa Phổ Nghiễm. Bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao tu vi của Lý Nguyên Bá chỉ có thánh nhân cảnh trung kỳ lại có thể miễu sát được Phổ Nghiễm. Chuyện này coi như có truyền ra ngoài thì chắc cũng chẳng có ai tin. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ rất không có cốt khí mà quay đầu bỏ chạy. Lúc này thì bọn họ chẳng để ý đến thân phận thánh nhân của mình chút nào. Thánh nhân mà chạy trốn sao? Hoa, các đệ tử thánh môn lập tức xôn xao, cảm giác như tín ngưỡng của mình sụp đổ. Hai con bò sát mà cũng muốn trốn. Lý Nguyên Bá cười nhạo một tiếng, đột nhiên ném ra cả song chùy. Lão tử đập chết mẹ các ngươi. Oanh oanh. Hai cây kim bằng thần chùy xuyên qua không gian, tốc độ siêu việt cực hạn nện vào trên lưng của Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long cùng một lúc. Trực tiếp nện cho hai thánh bạo thể mà chết, hóa thành hai đoàn huyết vụ tản ra trong hư không. Ngay cả kim bằng thần trùy cũng trực tiếp vỡ ra. Phẩm giai của kim bằng thần trùy vốn không cao, nện Phổ Nghiễm cùng Phổ Chân thì đã đạt tới cực hạn, lại nện thêm hai thánh nổ tung, tự nhiên nó cũng đến ngày báo hỏng. Dù sao thì thánh cốt cũng cực kỳ cứng rắn. Ngươi, Vô Cực Đạo Tổ giận dữ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là sự khủng hoảng. Vì bảo hộ cho nguyên thần của hai thánh, hắn vội vàng ngăn ở trước người Lý Nguyên Bá. Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Dương Tiễn, Phục Hy, Hậu Thổ đều sững sờ nhìn Lý Nguyên Bá. Tên này quá mạnh, cảm giác không cần bọn hắn xuất thủ liền có thể quét ngang cả chiến trường. Sở dĩ Lý Nguyên Bá có thể biểu hiện khoa trương như thế, một là vì Phổ Nghiễm chủ quan, hai là Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ sớm đã bị trọng thương, mới tạo thành Lý Nguyên Bá có thể miễu sát tam thánh, thậm chí là một kích một đánh ra đi. Nhìn thấy Lý Nguyên Bá dùng kim bằng thần trùy đã bạo liệt, Tần Quân bắt đầu lướt qua thần thoại thương thành. Nhưng giá trị điểm danh khí của hắn không đủ, căn bản không cách nào đổi lấy được song trùy ở cấp bậc hỗn độn linh bảo. Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn đã chết sao? Không có, nguyên thần của họ còn chưa tan. Trời đất ơi, một thánh vừa ra liền giết chết ba thánh, loại lực lượng này thì xong đời rồi. Lực lượng thân thể có thể đạt tới loại trình độ này sao? Các đệ tử của thánh môn hoảng sợ mà thảo luận, các trưởng lão thì càng trầm mặc, khuôn mặt đúng là tĩnh mịch như đã chết. Như Lý Nguyên Bá mạnh cỡ này đúng là để cho người ta tuyệt vọng. Vô Cực Đạo Tổ lạnh giọng nói, ngươi là ai? Ta chính là thủ hạ của Tần Thiên Đế, là gia gia của nhà ngươi. Lý Nguyên Bá trừng mắt hét lên, làm cho Vô Cực Đạo Tổ giận đến lòi cả mắt. Thoại âm rơi xuống, Lý Nguyên Bá cũng không nói nhảm, cho dù đã mất kim bằng thần chùy thì hắn vẫn muốn chiến đấu. Oanh một tiếng, thanh âm không bạo nổ vang, Lý Nguyên Bá cực tốc lướt về phía Vô Cực Đạo Tổ. Vô Cực Đạo Tổ dẫn động lực lượng thiên đạo, khí thế tăng vọt, trực diện chiến với Lý Nguyên Bá. Lão lấy ra một kiếm ngạnh kháng một quyền, thì trong chốc lát khí lưu như rồng lay động dài tới mấy chục triệu dặm. Thiết giáp của Lý Nguyên Bá không ngừng rung động, thiên đạo lực lượng cường đại để cho Lý Nguyên Bá khẽ nhíu mày. Út, cánh tay phải của Lý Nguyên Bá trông như một cái tay của thằng nghiện, khẽ đẩy một cái chấn Vô Cực Đạo Tổ ra ngoài. Một màn này ngay cả Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo cũng trừng to mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái tiểu tử này, Tử Đạo không thể bình tĩnh được, ngay cả hắn cũng không thể đánh lui Vô Cực Đạo Tổ, chỉ có Cơ Bất Bại mới có thể làm được. Chẳng lẽ Lý Nguyên Bá còn có thể so với Cơ Bất Bại hay sao? Tần Quân trong lòng mừng rỡ không thôi, lúc trước Vô Cực Đạo Tổ biểu hiện trâu chó như vậy, hiện tại Lý Nguyên Bá vậy mà có thể độc đấu với Vô Cực Đạo Tổ. Làm ra, không cần Tôn Ngộ Không phải xuất thế, Lý Nguyên Bá liền có thể kết thúc chiến tranh rồi sao? Tần Quân đắc ý thẩm nghĩ, trận chiến này để cho hắn thu hoạch cực lớn, đại thần thiên đình cũng bởi vậy mà bay vọt lên. Bắt đầu triệu hoán đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, nhân tiện rèn sắt khi còn nóng, vạn nhất các sư huynh đệ của thánh môn chư thánh trở về, lại có người mạnh hơn, vậy thì cũng không tốt. Về phần thức tỉnh cực hạn thì hắn cũng là có chút xoắn suýt. Phanh! Lý Nguyên Bá vung nắm đấm đánh cho Vô Cực Đạo Tổ liên tục thối lui về sau, quyền cước của hắn còn cứng hơn cả kim bằng thuần trì, khiến cho Vô Cực Đạo Tổ chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Một đời lung nhanh mấy tỷ dặm, hai thánh vờn quanh chiến trường mà chiến đấu, không có người nào dám cản. Tinh! Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Kim Cương Thủ Bồ Tát đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân. Kim Cương Thủ Bồ Tát ư? Một trong bát đại Bồ Tát à? Lý Nguyên Bá lại đánh nát một cổ Phật, triệu hoán ra Bồ Tát có lẽ là điểm xấu, triệu hoán lại. Trong lòng Tần Quân phân phó, nhìn Lý Nguyên Bá hành hung Vô Cực Đạo Tổ mà tâm tình của hắn vô cùng sướng khoái. Hiện tại dưới tay hắn đã có 6 thánh nhân, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Phục Hy, Cơ Bất Bại và Tử Đạo. Trái lại thánh nhân chỉ còn, à thánh môn chỉ có Vô Cực Đạo Tổ, Vân Mị Nương Nương, mà Vũ Kiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ thì chỉ còn có Nguyên Thần tồn tại. Một trận chiến này chỉ cần không có cường địch trợ giúp thì Đại Tần Thiên Đình thắng chắc. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại ma thần. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quảng Thành Tử đến từ truyền thuyết thần thoại, có muốn triệu hoán lại không? Quảng Thành Tử, Tần Quân nheo mắt lại, Quảng Thành Tử này có thể nói là một nhân vật thần thoại tiếng tăm lừng lẫy, hắn chính là vị đệ tử thứ nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là người đứng đầu Côn Luân Thập Nhị Tiên, tên này đồng thời cũng là sát thủ thánh mẫu, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Kim Quang Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đều bị hắn đánh lén chết mất hai vị, một vị khác bị đánh về hiện nguyên hình. Ngay cả Đa Bảo Đạo Nhân cũng bị hắn ám toán nốt. Từ cái này ra thì Quảng Thành Tử còn là sư tôn của Hiên Viên. Tuy Quảng Thành Tử đánh bại Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, Hắc Vân Tiên, thực lực khẳng định là không tầm thường. Nhưng Tần Quân coi trọng nhất chính là Thiên Phú. Vì đệ tử thứ nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì Thiên Phú há có thể kém, hiện tại thánh nhân cũng không bị Tần Quân đè vào trong mắt, hắn chỉ đang mong đợi các thần ma sau khi thức tỉnh cực hạn có thể siêu việt thánh cảnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Liền triệu hoán hắn đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân phân phó, nếu Quảng Thanh Tử cực hạn thức tỉnh hẳn là sẽ không để mình thất vọng. Nghĩ xong, hắn liền để thực hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Quảng Thanh Tử. Quảng Thành Tử đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận đứng đầu Côn Luân Thập Nhị Tiên, tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp là Ngưng Thần Công, thần thông là Vô Lượng Pháp Y, Không Động Đại Sơn, Viên Vân Phúc Vũ, Ý Động Cản Khôn, Pháp Tướng Vạn Dặm, Pháp Bảo là Phiên Thiên Ấn, Thư Hùng Song Kiếm, Lạc Hồn Trung, mức độ trung thành 85/100. Tại sao ở đây lại có một cái thần thông là Phiên Vân Phúc Vũ nhỉ? Phiên Vân Phúc Vũ là tiếng lóng của người Trung Quốc, ý chỉ là hai người đóng gạch với nhau cơ mà. Nhập thánh cảnh viên mãn, Tần Quân thoáng có chút thất vọng, nếu là trước kia hắn khẳng định sẽ hưng phấn không thôi. Đáng tiếc hiện tại coi như có triệu hoán được thánh nhân thì cũng rất khó để tâm cảnh của hắn chấn động quá lớn. Phanh! Lý Nguyên Bá nện lên mộc kiếm của Vô Cực Đạo Tổ một quyền, lực lượng kinh khủng đánh bay Vô Cực Đạo Tổ ra ngoài mấy ngàn vạn dặm. Ra hỏa này, khóe miệng của Vô Cực Đạo Tổ tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Vì Lý Nguyên Bá dùng man lực công kích liên tục mấy trăm vạn quyền, dù thân là đạo tổ, hắn cũng có chút chịu không nổi. Toàn bộ chiến trường đều bình tĩnh lại, toàn bộ sinh linh đều nhìn hai thánh đại chiến, bởi vì bọn hắn đều hiểu trận chiến này thắng bại ngay trên người hai thánh. Thánh môn xong rồi, Vân Mị nương nương nhẹ nhàng thở dài, nhưng nàng không có đào tẩu, rõ ràng là muốn cùng thánh môn tồn vong. Nguyên thần của Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Tủy Tổ lẩn ra rất xa, ánh mắt của hai thánh lấp lóe, do dự xem có nên trốn hay không. Đế Thiên Vô phức tạp nhìn Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thần Hoàng đã từng tán dương qua Vũ Tiêu Kiếm Tôn cường đại, hiện tại Vũ Tiêu Kiếm Tôn lại lưu lạc thành bộ dạng như thế, hắn còn lấy cái gì mà đấu với Tần Quân đây? Cho dù hắn lại tín nhiệm Thần Hoàng thì cũng không cho rằng Thần Hoàng có thể chiến thắng được các thủ hạ thánh nhân của Tần Quân. Sắc mặt của Tiêu Như Thủy cũng vô cùng âm trầm, hắn bái sư là Vô Cực Đạo Tổ, sư phụ bị đánh như đánh chó, hắn há có thể dễ chịu được. Về phần Thiên Mệnh Đại Đế thì sớm đã bình tĩnh lại, bởi vì sư tôn của hắn, Thường Đức Đại Tiên đã vẫn lạc được một đoạn thời gian. Thánh môn xong rồi, không nghĩ tới thánh môn chúng ta lại ngã trên tay một vị hùng chủ ở ngoại vũ trụ. Thánh môn chúng ta bảo thủ tự phụ, không để mắt đến sự phát triển của ngoại vũ trụ. Cực Viêm Ma Thần chính là nguyên nhân bọn họ được xưng là chủng tộc mạnh nhất sao? Nếu không thì chúng ta quy hàng Tần Thiên Đế đi, hắn không phải nói chỉ cần đầu hàng liền không giết hay sao? Các đệ tử thánh môn lòng tràn đầy sầu lo, thậm chí là có xúc động muốn đầu hàng. Thánh môn mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo ở trước mắt Tần Thiên Đế lại thảm bại như vậy, thì bọn hắn làm sao có thể không hồn bay phách tán? Trước tiên giải quyết hai con bò sát kia. Cơ Bách Bại nhếch miệng cười một tiếng, thân hình thoát cái đã tới sau lưng của Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ. Hai thánh chỉ còn lại nguyên thần, lực phản ứng cùng quan sát đều bị giảm xuống rất nhiều. Vừa cảm giác được nguy hiểm thì liệt diễm cuồn cuộn đã bao phủ. À, Cơ Bách Bại, người chết không được tử tế. Tiếng kêu thảm thiết của hai thánh vang vọng trong tiểu vũ trụ, để trái tim tất cả đệ tử thánh môn băng giá. Vân Mị nương nương nhắm mắt lại khẽ thở dài một tiếng. Vô Cực Đạo Tổ đang chiến đấu lập tức giữ tận. Thánh môn năm thánh đã vẫn lạc ba, thánh giới cũng bị phá nát rồi. Từ khi thánh môn sáng lập thì đây là kiếp nạn thảm thiết nhất. Các người không sợ thiên khiển hay sao? Vô Cực Đạo Tổ tức giận gào thét. Thánh môn bọn hắn là tồn tại được thiên đạo của ngoại vũ trụ thừa nhận. Nếu thánh môn bị Đại Tần Thiên Đình lật úp thì ngày sau Đại Tần Thiên Đình ắt sẽ gặp phải thiên khiển. Lý Nguyên Bá nhè răng cười nói, thiên khiển, già già ngươi là thiên khiển của ngươi đây. Im miệng đi, lão ba trùng. Lý Nguyên Bá thét dài một tiếng, chân thân mọc ra vũ mao kim sắc, thân hình cấp tốc kéo dài hóa thành kim sĩ đại bằng điểu. Minh, tiếng kêu của kim sĩ đại bằng điểu đầy cảm giác kim loại để cho người ta nghe được mà sởn hết da gà. Dương cánh 10 vạn dặm, kim sĩ đại bằng điểu vô cùng thần tuấn, vỗ cánh lập tức có cuồng phong tứ ngược quét sạch cả bát phương. Vô Cực Đạo Tổ nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt kim sĩ đại bằng điểu thì hắn nhỏ như hạt bụi, nhưng khí thế càng ngày càng nâng cao. Cùng lắm thì ngọc thạch câu phần thôi. Vô Cực Đạo Tổ lâm vào trong cửu hận đến cực đoan, tóc sáng lộn xộn, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đúng lúc này một cỗ thánh uy cường đại từ phương xa ập đến. Kẻ xấu phương nào lại dám phá hỏng thánh môn của ta? Một tiếng quát tràn đầy vẻ tức giận uy nghiêm chuyển tới, chấn động đến vô số đệ tử thánh môn phải choáng đầu hoa mắt. Thì thấy có 5 bóng người đang chạy nhanh đến, cầm đầu là một nam tử khôi ngô, thân cao 5 trượng, tản ra kim quang, cả người mặc thánh y kim sắc, đầu đội ngọc quan, hai đầu lông mày biểu thị rõ, hoàng hóa chi bai. Đại sư huynh, Vân Mị nương nương ngạc nhiên nói, các đệ tử thánh môn thì xôn xao, bọn họ không phải là thần tượng cung phụng ở từ đường đó sao? Ở trong truyền thuyết thì thánh môn không chỉ có 5 thánh, không nghĩ tới sự thực cũng là như vậy. Đúng à, gần đây đệ tử hạch tâm đều biến mất. Nghe nói là đi bái kiến tiên hiền. Tổ thánh đến rồi, ha ha, trời cũng giúp thánh môn ta. Các đệ tử thánh môn kích động không thôi, bao quát cả đám trưởng lão ở bên trong. Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Phục Hy đều nhíu mày. Tên kim y thánh nhân cầm đầu kia thực lực khí tức rất mạnh, thậm chí là siêu việt cả Vô Cực Đạo Tổ. Cố khí tức áp bách kia để trong lòng bọn họ có chút rụt rè. Hôm nay các ngươi cũng đều đừng nghĩ sống sót rời đi. Kim Y Thánh Nhân nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, trong ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, một cỗ uy áp giống như thiên băng địa liệt từ trên người hắn bạo phát ra, để toàn bộ sinh linh trong tiểu vũ trụ đều phát lạnh. 4 thân ảnh phía sau đều tản ra thánh uy, hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, 4 vị thánh nhân. Tăng thêm Kim Y Thánh Nhân nữa là ngũ thánh đến trợ giúp, để cho Vô Cực Đạo Tổ Vân Mị nương nương trong tuyệt vọng lại trở nên mừng rỡ. Rốt cuộc đã về. Vô Cực Đạo Tổ thở dài một hơi. Trận chiến này thánh môn bọn họ chết 3 thánh nhân, nguyên khí đại thương, thánh giới bị phá nát. Nếu những siêu huynh đệ này không trở về thì bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là ánh mắt quán nhìn về phía Kim Y Thánh Nhân tràn đầy phức tạp, có kinh hỉ nhưng cũng có vẻ không cam lòng. Kim Y Thánh Nhân tên là Nam Dạ Tinh, chính là đại sư huynh của bọn hắn. Lúc trước sáng lập ra thánh môn, Nam Dạ Tinh bỏ ra khá nhiều công sức, thậm chí có thể nói hoàn toàn dựa vào uy năng và uy danh của Nam Dạ Tinh. Bởi vì Nam Dạ Tinh chính là một trong cửu thánh quân, ở trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy, địa vị cực cao, ngay cả vô cực đạo tổ cũng không sánh bằng. Thực là biết chém gió mạnh miệng, đúng là đồ thánh mõm. Lý Nguyên Bá hử lạnh nói, ngữ khí tràn đầy vẻ tự phụ. Sau khi đột phá lên thánh nhân cảnh, hắn cảm giác như mình sắp thiên hạ vô địch con mẹ nó rồi, tự nhiên không để Nam Dạ Tinh này vào trong mắt. Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo Thi nhíu mày, bọn hắn có thể cảm giác được Nam Dạ Tinh này mạnh hơn vô cực đạo tổ. Thần thức quét về phía Nam Dạ Tinh giống như cái động không đáy vậy, thầm bất khả chắc. Dương Tiễn hét lên, muốn giết chúng ta, các ngươi cũng phải có bổn sự mới được. Hắn cùng Lý Nguyên Bá sau khi đột phá thánh nhân cảnh, tâm tính trở nên càng thêm cao ngạo. Ngoại trừ việc tử chung với Tần Quân thì bọn hắn không sợ trời, không sợ đất. Sắc mặt của Nam Dạ Tinh âm trầm, lúc này hư không cất bước về phía Lý Nguyên Bá, một bước cách xa triệu dặm để cho con mắt của Lý Nguyên Bá chừng lớn. Hắn vô thức nhấc quyền đập tới, lực lượng bá đạo tổi khô lạp thủy phá nát cả không gian, giống như pha lê vậy. Nhưng mà Nam Dạ Tinh tựa như không bị ảnh hưởng, xuyên qua quyền phong cuồn cuộn mà đi tới trước mặt Lý Nguyên Bá. Nghiệt xúc cũng dám khiêu khích ta. Nam Dạ Tinh hử lạnh, đang khi nói chuyện một trưởng rơi vào trên người Lý Nguyên Bá. Phốc, Lý Nguyên Bá thổ huyết bay ngược ra, quả người như quả bóng ra, chạy ngược trở về. Một màn này làm tất cả mọi người quan chiến trợn mắt, ngay cả Tần Quân cũng phải nhăn mày. Lúc trước Lý Nguyên Bá biểu hiện cường thế như thế nào, một chùy đánh bạo thánh nhân, áp chế cả vô cực đạo tổ, lật đổ hết nhận thức của mọi người. Nhưng bây giờ Lý Nguyên Bá ngay cả một trưởng của Nam Dạ Tinh cũng không tiếp nổi sao? Vô cực đạo tổ cùng với Vân Mị Nương Nương thì không kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết rõ Nam Dạ Tinh lợi hại như thế nào. Cửu Thánh Quân, đây chính là tồn tại chí cao vô thượng. Lý Nguyên Bá che ngực cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn về phía Nam Dạ Tinh với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này mạnh thật, Lý Nguyên Bá cắn răng nghĩ, thế nhưng hắn sẽ không nhận thua. Vừa thành thánh, hắn còn muốn giải quyết trận chiến này để tranh công với Tần Quân. Bây giờ bị Nam Dạ Tinh đánh lui, trong lòng khó mà khắc chế sự phẫn nộ. Lúc này Nam Dạ Tinh như thuấn di tới trước mặt Dương Tiễn, Dương Tiễn liền kinh hãi, vô ý thức rút lui, phịch một tiếng lại bị Nam Dạ Tinh tiếp được. Lên để ngươi nhìn thấy bản sự của ta, Nam Dạ Tinh lạnh giọng nói, tay trái hất lên, Dương Tiễn liền choáng váng, thân thể bị bá lực ném ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh vậy mà đập phá không gian bích chướng của tiểu vũ trụ, thậm chí xuyên thấu cả thời không loạn lưu, tạo ra một cái đại động đường kính cả vạn trượng thông vào hướng mà không biết trong vũ trụ. Oanh! Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ đồng thời bộc phát ra khí thế, uy áp của tứ thánh cùng ép về phía Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh khinh thường hử lạnh, tứ thánh theo hắn mà đến cũng bay tới bên cạnh, vô cực đạo tổ cùng với Vân Mị Nương Nương cũng thế. Thất thánh rằng có với tứ thánh, khí thế nghiêng về một bên, làm sắc mặt đám người Cơ Bất Bại vô cùng khó coi. Tính cả bọn hắn diệt trừ Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thưởng Đức Đại Tiên, Thanh Long Thủy Tổ, thì thánh môn lại có tới 10 vị thánh nhân. Dù Tần Quân thì tim cũng không khỏi đập nhanh một chút. Tiếp trước thần thoại hồng hoang, bất quá cũng chỉ có 7 thánh mà thôi. Chắc không được hệ thống lại nói thiên đạo nơi này mạnh hơn so với thần thoại thiên đạo rất nhiều. Cũng may là hệ thống này đủ biến thái, có thêm cái cực hạn thức tỉnh. Các thần ma đi tới nơi này sẽ không bị biến thành con kiến hôi. Thánh môn vậy mà xém chút bị diệt, thánh môn bị diệt cũng không có gì. Đúng vậy, mất mặt xấu hổ. Nếu không nể mặt mũi của sư huynh, ai sẽ đến giúp vô cực chứ? Tứ thánh mà Nam Dạ Tinh mang tới lắc đầu thở dài, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn cũng không phải đồng lòng với thánh môn. Sắc mặt của vô cực đạo tổ cực kỳ khó coi, khẽ quát lên. Ta giao đệ tử hạch tâm cho các ngươi, để các ngươi thu đổ đệ, hiện tại các ngươi lại trở mặt không quen biết sao? Đệ tử hạch tâm của thánh môn đều là hạng kỳ tài ngút trời, đặt ở nội vũ trụ cũng tính là nhất lưu. Để bọn hắn thu đệ tử hạch tâm của thánh môn làm đồ đệ, mặt ngoài là nuôi kéo ngũ thánh nhưng trên thực tế, đối với ngũ thánh cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tình thầy trò thì đại bộ phận thời điểm thậm chí còn nặng hơn cả tình huyết nhục. Một ngày là sư, cả đời là cha, cũng không phải là việc nói chơi. Tứ thánh trầm mặc không biết trả lời thế nào. Nam Dạ Tinh không nhìn bọn hắn mà nhìn qua Cơ Bất Bại hỏi, cực viêm ma thần sao? Đối mặt với ánh mắt của hắn, Cơ Bất Bại trời ầm lên. Lão tử ngươi chính là cực viêm ma thần. Chọc giận địch nhân là một hành vi ngu xuẩn, nhưng Cơ Bất Bại chính là một người như thế. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Nam Dạ Tinh trở nên khó coi, trong mắt tràn đầy sát ý. Cực viêm ma thần quả nhiên là dơ bẩn khiến người ta chán ghét. Nam Dạ Tinh lạnh giọng nói, lại để Cơ Bất Bại nổi trận lôi đình, dơ bẩn cái mả mẹ ngươi. Cực viêm ma thần chính là kiêu ngạo lớn nhất của Cơ Bất Bại. Hắn không dung cho bất luận kẻ nào chà đạp danh dự của cực viêm ma thần tộc. Hắn cấp tốc biến thành hình thái hoàn toàn của cực viêm ma thần, nhưng Lý Nguyên Bá đã dẫn đầu phóng qua hắn, sau lưng mọc lên cặp cánh kim sắc giống như là thiên lôi xẹt qua vậy. Không biết tự lượng sức mình, Nam Dạ Tinh khinh thường nói, lần nữa nhấc trưởng ra. Lần này khí thế của hắn càng mạnh, pháp lực bành trướng ngưng tụ thành một cự thủ cao cả trăm vạn trượng, dường như một màn trời ngăn trở, trực tiếp húc Lý Nguyên Bá bay ra ngoài, liên đới lấy cả Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy và Hậu Thổ không kịp phản ứng đã bị cự thủ ép bay ra ngoài cả. Đúng là một trưởng có thể ép lui cả năm thánh. Một màn này để cho đám người quan chiến không cách nào có thể tin được. Trăm vạn trượng, sao mà không khoa trương, gần như là một tinh cầu khổng lồ mạnh mẽ đập tới bọn họ. Lão tử cũng không tin, Cơ Bất Bại gào thét, hai tay chống cự thủ trăm vạn trượng, thân hình không ngừng cất cao lên. Tử Đạo, Phục Hy cũng phải ra sức mà ngăn cản. Hậu Thổ thì thao túng luân hồi ma bản cản lại, dần dần tốc độ tiến lên của cự thủ trăm vạn trượng bắt đầu chậm dần. Khuôn mặt của Nam Dạ Tinh có chút động, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn có thể nhìn ra sở dĩ thần thông của hắn có thể bị ngăn cản, thì Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo là phát huy tác dụng lớn nhất. Đại sư huynh, những người này đều là dư nghiệp của cực viên ma thần tộc. Quên sư tôn đã từng nói sao, nhanh diệt trừ bọn hắn đi. Vô Cực Đạo Tổ thúc giục nói, hắn sợ lát nữa lại chạy ra mấy gã địch nhân mạnh hơn. Ngay từ đầu Tần Quân bị bọn hắn coi là con kiến hôi, nhưng thẳng đến khi Cơ Bất Bại xuất hiện thì lại có Đạo Tử, Phục Hy, sau đó Dương Tiễn thành thánh, Hậu Thổ đến giúp, hiện tại lại lòi ra một Lý Nguyên Bá. Vô Cực Đạo Tổ tâm thần sắp hỏng mất rồi, hận không thể tại chỗ giết chết Tần Quân cho sướng khoái. Cơ thủ trăm vạn trượng đối với sinh linh dưới thánh nhân mà nói tốc độ cực nhanh, sinh linh của song phương chỉ cảm thấy có một ngọn cự sơn vĩ ngạn gào thét lướt qua. Cho dù là Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy cùng Hậu Thổ ra sức ngăn cản, trong khoảnh khắc cũng bị đẩy ra mấy tỷ dặm. Ở dưới thánh nhân thì đều bị cự thủ trăm vạn trượng kia kích động, một số đệ tử thánh môn tu vi yếu tung bay ra ngoài, chẳng diện vô cùng đồ sộ. Khi đám người Cơ Bất Bại ngăn cản cự thủ trăm vạn trượng này dừng lại, thân ảnh của bọn họ đã tan biến trong tầm mắt của người quan chiến, gần như là tiến vào khu vực biên giới của tiểu vũ trụ. Tần Quân thấy vậy mà mồ hôi chảy đầy trên trán. Nam Dạ Tinh lại nhẹ nhõm đánh lui cả 6 vị thánh nhân dưới tay mình. Dương Tiễn rơi vào trong dị vũ trụ sinh tử không rõ. Lý Nguyên Bá, Cơ Bất Bại, Phục Hy, Tử Đạo, Hậu Thổ thì bị Nam Dạ Tinh áp chế hoàn toàn. Tâm tình của Tần Quân lúc này chìm vào đáy cốc. Hắn nhìn Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh cắn răng nói, Bồ Đề, có muốn mạnh lên nữa không? Hắn muốn cho Bồ Đề Tổ Sư thức tỉnh cực hạn. Tuy Bồ Đề Tổ Sư không thể lập tức thức tỉnh cực hạn mà thành công được, nhưng Tần Quân thực sự không muốn lại phát sinh đường rẽ nữa. Đầu tiên là cổ Phật, sau đó là Nam Dạ Tinh, có trời mới biết phía sau còn xuất hiện cái gì nữa. Bồ Đề Tổ Sư nghe xong lập tức kích động hẳn lên, run rộng hỏi, Bệ hạ, ta thực sự có thể sao? Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn đều có thể thành thánh, hắn làm sao có thể không động tâm? Hệ thống, cho Bồ Đề Tổ Sư thức tỉnh cực hạn đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, một giây sau trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen hút Bồ Đề Tổ Sư còn đang ngạc nhiên vào trong. Chợt ánh mắt của hắn nhìn lần nữa về hướng Nam Dạ Tinh. Nam Dạ Tinh cũng không biết những thánh nhân kia là nghe theo Tần Quân điều động. Giờ phút này cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào sâu trong vũ trụ lạnh giọng nói, tru diệt bọn hắn. Vâng, bốn tên thánh nhân bên cạnh hắn cùng hô lên, sau đó lao về phía đám người Cơ Bất Bại. Tốc độ của thánh nhân quá nhanh. Mạnh như bán thánh thì cũng không cách nào dùng mắt có thể nhìn thấy. Người, đi bắt dư nghiệt kia. Vô Cực Đạo Tổ nhìn Vân Mị nương nương phân phó, nói xong thì hắn theo đám người đi bắt Cơ Bất Bại. Vân Mị nương nương xoay người bay tới hướng Tần Quân, chỉ là nàng bay không nhanh, bởi vì bên cạnh Tần Quân đã không còn thánh nhân nữa. Đối với nàng mà nói tương đương với bắt bà trong hũ thôi. Một màn này để rất nhiều thần ma lập tức cuống quýt cả lên. Muốn tổn thương bệ hạ, không có cửa đâu. Cường Lương cấp tốc chặn ở trước mặt của Tần Quân, Đế Giang, Trúc Dung, Lục Áp Đạo Nhân, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Đế Tuấn, Ngọc Đế, Nhiên Đăng, Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu, Huyền Đô, Thần Nông, Hiền Viên Doanh Chính tất cả cùng tụ tập đến. Trên người bọn họ đều nhuốm máu nhưng không ai e ngại cả. Sắc mặt của Đông Hoàng Thái Nhất âm trầm, thành thành thật thật đi theo sau lưng của Đế Tuấn. Một đám cường ma thần thông, cường đại cấp tốc vây quanh Tần Công, đưa lưng vào nhau, bảo vệ cho Tần Quân. Các đệ tử tinh anh và trưởng lão của thánh môn cũng cấp tốc bay tới, phong tỏa mỗi một phương hướng của bọn hắn, để bọn hắn không có chỗ nào trốn được. Vân Mị nương nương nhìn Tần Quân cùng các vị thần ma, dung nhan vô cùng băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía đám người Tần Quân, phảng phất như nhìn hoa cỏ, không mang theo một chút sắc thái cảm tình nào. Tần Thiên Đế, hiện tại ngươi còn có thể dựa vào ai? Vân Mị nương nương nhẹ giọng nói, khi đang nói chuyện thì chậm rãi nâng tay phải lên, pháp lực cuồn cuộn như gió lốc quay quanh trong lòng bàn tay. Còn chúng ta, là sĩ tín tức giận hét lên, khí thế bá đạo của Kỳ Lân Chi Tổ lúc này không cách nào chấn nhiếp được địch nhân. Tần Quân mặt không biểu tình, tựa hồ đối với cảnh tượng nguy cơ trước mắt không coi là gì cả. Đúng lúc này một tiếng tê minh chuyển đến, rõ ràng là tiếng gào của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Dám để thương bệ hạ thì ta đánh chết ngươi. Tiếng gầm gừ của Lý Nguyên Bá vang vọng toàn bộ tiểu vũ trụ, chấn động cả đám đệ tử tinh anh và trưởng lão thánh môn đang vây quanh đám người Tần Quân, khiến bọn họ tâm thần thảng thốt vội vàng thối lui. Ánh mắt của Vân Mị nương nương ngưng tụ lại, vội vàng phất tay gọn gàng linh hoạt. Trong chốc lát, vô số lợi tiễn thuận theo bàn tay của nàng oanh ra, thanh to thế lớn, song phương cách xa nhau không đến vạn mét, mạnh như bán thánh cũng không kịp phản ứng, trong con mắt tràn đầy trường tiễn như ngày diệt thế vậy. Oanh một tiếng, một viên tinh cầu thiêu đốt liệt diễm bỗng nhiên đánh tới, tốc độ nhanh không tưởng nổi, nhấc lên gió mạnh để chúng thần mà vô thức nhắm mắt lại. Tinh cầu này đâm vào trường tiễn hình thành một đạo hồng lưu và nát cả quỹ tích công kích. Vân Mị nương nương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phương xa Lý Nguyên Bá đang khiêng một viên tinh cầu bay tới mạnh mẽ ném đi. Viên tinh cầu này còn lớn hơn trái đất, giống như một cự pháo phóng tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại thêm có trong tiểu vũ trụ tràn ngập linh khí của thánh giới, khiến cho mặt ngoài của tinh cầu ma sát với linh khí tạo ra liệt hỏa hừng hực. Vân Mị nương nương biến sắc, vội vàng né tránh, hiểm hiểm tránh thoát khỏi tinh cầu kia. Băng, tinh cầu liệt diễm đâm vào một khối đại lục của thánh giới trực tiếp nổ tung, phía trên còn có không ít đệ tử thánh môn, trong nháy mắt đã chết thảm, ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát. Vân Mị nương nương bị dọa cho mướt mát mồ hôi lạnh, may mắn là nàng kịp thời né tránh, nếu không thì cũng sẽ giống như Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ. Tú bà nương, ta muốn xé nát con mẹ ngươi. Lý Nguyên Bá trừng hai mắt tràn đầy tơ máu, hoàn toàn không có ý thương hương tiếc ngọc, cấp tốc lao về phía Vân Mị nương nương. Nhưng lúc này Nam Dạ Tinh lần nữa cản trước mặt hắn, một tay đè đầu hắn lại để hắn không cách nào tiến lên. Hàn tiểu tử kia là người các ngươi cần bảo vệ sao? Nam Dạ Tinh nhẹ giọng nói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tần Quân. Tinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, sát ý của Thánh Quân. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, một trong cửu Thánh Quân Nam Dạ Tinh nảy sinh sát ý với ký chủ. Nếu ký chủ có thể oanh sát Nam Dạ Tinh, thu được một lần thức tỉnh cực hạn, một lần chỉ định triệu hoán, một lần thần ma phó bản, một lần thần ma đỉnh cao, ba lần rút thưởng, bốn lần truyền thừa kỹ năng. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân, nhưng cũng không gây nên một chút kinh hỉ nào. Nam Dạ Tinh cường đại đến độ không thể tưởng tượng, muốn hoàn thành nhiệm vụ này độ khó quá lớn. Cũng không biết sau khi Tôn Ngộ Không thức tỉnh cực hạn thành công, có thể đánh bại Nam Dạ Tinh hay không. Thời gian mà Tôn Ngộ Không thức tỉnh cực hạn còn dài hơn Lý Nguyên Bá thì nói rõ hắn mạnh hơn Lý Nguyên Bá, nhưng có thể mạnh hơn bao nhiêu, tạm thời sẽ không cách nào biết được. Đáng giận, ta cũng không tin. Bị Nam Dạ Tinh một tay án ngữ, Lý Nguyên Bá lâm vào cuồng giận, da thịt trở nên đỏ thẫm, hai mắt sung huyết, kim bằng bạo lệ. Lý Nguyên Bá bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà mở ra thuộc tính đặc thù. À, Nam Dạ Tinh bị khí tức tăng vọt của Lý Nguyên Bá làm cho kinh ngạc, ngay sau đó Lý Nguyên Bá phá tan cánh tay của hắn. Chết đi cho ta. Lý Nguyên Bá gào thét quay người oanh ra một quyền, không chút giữ lại, toàn lực đánh ra. Nam Dạ Tinh cảm giác được nguy hiểm, hai tay vội vàng ngăn cản lại. Nắm đấm của Lý Nguyên Bá đánh hắn bay ra ngoài ngàn mét. Đối với cấp bậc như bọn hắn mà nói thì ngàn mét không đáng nhắc tới. Có ý tứ. Nam Dạ Tinh híp mắt thì thào, hắn bỗng nhiên sinh ra hứng thú với Lý Nguyên Bá. Cùng lúc đó thì trong lòng Tần Quân vội hỏi, hệ thống, còn bao lâu nữa thì Ngộ Không mới có thể thức tỉnh cực hạn thành công? Hắn nhìn ra được là Lý Nguyên Bá căn bản sẽ không làm gì được Nam Dạ Tinh. Về phần đám người Cơ Bất Bại Tử Đạo thì đã bị đám người Vô Cực Đạo Tổ kiềm chế rồi, cơ bản là không có khả năng. Sắp rồi, hệ thống cũng là tiếc chữ như vàng, để cho Tần Quân nhẹ nhõm một chút. Nếu như Tôn Ngộ Không đi ra, nhất định có thể chia sẻ một phần áp lực. Các thần ma lại không biết, nhưng nhìn thấy Lý Nguyên Bá điên cuồng tấn công Nam Dạ Tinh là không có nửa điểm hiệu quả, khiến trong lòng bọn họ đều lo lắng. Tuy không biết vì sao Lý Nguyên Bá trở nên mạnh như thế, nhưng năm tên thánh nhân mới tới cũng rất mạnh, nhất là gia hỏa đánh với Lý Nguyên Bá kia, có thể nói là vô địch. Thắng lợi nhất định thuộc về Thiên Đình Đại Tần. Nói dễ nghe, lần này chúng ta đều phải xong đời rồi. Vệ hạ của các ngươi không phải luôn có thể phái ra thủ hạ mạnh hơn sao? Có bản lĩnh thì kêu Hồng Quân Đạo Tổ ra. Tử điểu, ngươi đây là đang gây hấn với thánh uy của bệ hạ sao? Các thần ma mồm năm miệng mười cãi cọ, đại bộ phận đều rất sầu lo, cảm thấy trận chiến này bọn hắn hẳn là thất bại. Đúng vào lúc này một tên đạo nhân từ phương xa bay tới. Huyền Đô liền nhíu mày, Quảng Thành Tử, Hiên Viên mừng rỡ, sư phụ. Lục Áp đạo nhân, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Nhiên Đăng, Doanh Chính đều quay đầu nhìn lại. Quảng Thành Tử thân là người đứng đầu Côn Luân Thập Nhị Tiên, tên tuổi rất lớn, đương nhiên ở trong mắt đại bộ phận thần ma bọn họ thì không đáng giá nhắc tới, chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Gia hỏa này là muốn đi tìm cái chết sao? Nhiên Đăng thì thầm một tiếng. Hiên Viên trừng mắt liếc hắn một cái, để cho hắn không dám tiếp tục nói bậy. Tần Quân cũng thở ơ, giờ khắc này Quảng Thành Tử đến cũng không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thậm chí là ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính. Tại hạ Quảng Thành Tử chuyên tới để tương trợ Tần Thiên Đế. Quảng Thành Tử cấp tốc bay tới, đối với chuyện này Tần Quân mỉm cười gật đầu. Nguy cảnh như thế ngươi còn dám đứng ra, hẳn là hào kiệt, ngày sau chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Các đệ tử tinh anh và trưởng lão vây quanh ở nơi xa thì khịt mũi coi thường, một tên nhập thánh cảnh viên mãn thì có thể gây nên sóng gió gì chứ. Cùng lúc đó thì Nam Dạ Tinh bắt đầu hoàn thủ, trưởng lực rơi trên người Lý Nguyên Bá, tốc độ công kích nhanh đến nỗi để Lý Nguyên Bá lại không cách nào chống cự. Tiểu tử, huyết mạch của ngươi phi phàm, đáng tiếc là gặp phải ta. Nam Dạ Tinh ngông cuồng hét lên, mạnh mẽ oanh ra một trưởng đập đến cho Lý Nguyên Bá lâm vào trạng thái kim bằng bạo lệ cũng phải ngã bay ra ngoài mấy tỷ dặm, cấp tốc lướt qua đỉnh đầu đám người Tần Quân. Cuồng phong gào rú làm đám thần ma vô cùng khẩn trương. Lăn! Phương xa sâu trong vũ trụ truyền đến tiếng quát tức giận của Cơ Bất Bại, chỉ thấy Cơ Bất Bại biến thành hình thái cực viêm ma thần điên cuồng đánh tới, đuổi theo sau lưng của Vô Cực Đạo Tổ. Cơ Bất Bại cũng không muốn con mình bị Nam Dạ Tinh cùng với Vân Mị Nương Nương giết chết, cho dù là Nam Dạ Tinh rất mạnh thì hắn cũng phải đến trợ giúp. Muốn đi, Vô Cực Đạo Tổ duỗi tay ra, một cự thủ ngưng tụ lại, lượn lờ lấy lực lượng của thiên đạo, một tay tóm lấy Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại càng thêm tức giận, Vô Cực Đạo Tổ này cứ như là kèo bôi trên da chó vậy, vùng cũng không thoát. Cơ Bất Bại muốn chiến thắng hắn lại là điều hết sức khó khăn. Tuy hắn ở thời không tuyệt địa tu luyện mấy trăm triệu năm, nhưng so với Vô Cực Đạo Tổ vẫn còn kém. Có trời mới biết Vô Cực Đạo Tổ đã tu luyện bao nhiêu năm rồi, mấy chục hay là mấy trăm ức năm, có khi càng lâu hơn nữa. Mà Lý Nguyên Bá thức tỉnh cực hạn đã là tu luyện tới cực hạn rồi. Quá trình này chỉ được hệ thống rút ngắn lại thôi, chứ nếu để tình huống bình thường, thời gian sẽ phải dài đến đáng sợ. Trái lại Cơ Bất Bại còn chưa đạt tới cực hạn đâu. Lý Nguyên Bá cùng Cơ Bất Bại có thể vượt cấp chiến đấu, Vô Cực Đạo Tổ cũng có thể. Lực lượng thiên đạo quấn thân thì ở trong ngoại vũ trụ, Vô Cực Đạo Tổ gần như vô địch. Cơ Bất Bại bị Vô Cực Đạo Tổ kiềm chế lại. Ở một bên khác thì Tử Đạo độc chiến hai thánh, Phục Hy cùng Hậu Thổ thì một người đối chiến một thánh, khó phân cao thấp. Các vị, ai có pháp bảo mạnh mẽ, trợ giúp Nguyên Bá chút đi. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lưu Nguyên Bá tay không tức sắt thì rất khó mà chiến thắng Nam Dạ Tinh, nhưng nếu có binh khí vừa tay đúng là không thể tốt hơn. Chúng thần ma hai mặt nhìn nhau, ai bỏ được mà cho mượn bảo bối của mình, vạn nhất sau khi cho mượn Lưu Nguyên Bá kia không trả thì phải làm sao. Hiện tại Lý Nguyên Bá là thánh nhân rồi, lại được bệ hạ thiên vị, các thần ma đều là tồn tại đã sống vô số năm, tâm tư kín đáo, ý nghĩ rất sâu xa. Lấy cản khôn thước của ta đi. Nhiên Đăng bỗng nhiên cắn răng nói, đang khi nói chuyện hắn đã lật tay lấy ra cản khôn thước. Các thần ma đều kinh ngạc nhìn về phía Nhiên Đăng. Đây là lão Nhiên Đăng cáo giả hẹp hòi đó sao? Thật tình không biết là Nhiên Đăng có nỗi khổ không nói ra được. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh đều tràn ngập sát ý nhìn hắn. Hắn nhất định phải kiến công để Tần Quân che chở hắn mới được. Tần Quân nhìn hắn một chút cười nói, tốt. Đang khi nói chuyện hắn liền quay đầu nhìn Lý Nguyên Bá hét lên, Nguyên Bá, tới đón pháp bảo. Càn khôn thước chưa hẳn là có thể được Lý Nguyên Bá phát huy ra toàn bộ tác dụng, nhưng bảo vật này sử dụng như binh khí tuyệt đối là thích hợp với dạng chiến sĩ cuồng bạo như Lý Nguyên Bá. Lời vừa nói ra, Lý Nguyên Bá cấp tốc quay đầu. Nam Dạ Tinh đã bị Lý Nguyên Bá kéo lên hứng thú, hắn muốn nhìn một chút xem Lý Nguyên Bá rốt cuộc mạnh cỡ nào, sau đó thì thu phục. Cho nên đối với Lý Nguyên Bá đi lấy càn khôn thước, hắn cũng không thèm để ý. Pháp bảo sau, hắn cũng có, chỉ là hắn khinh thường lấy ra. Nhiên Đăng ném càn khôn thước cho Lý Nguyên Bá. Sau khi lấy được, Lý Nguyên Bá dò xét một phen, phát hiện càn khôn thước này dần nặng xuống để hắn thoáng có chút kinh hỉ. Càn khôn thước, tiếp trước, lúc thiên địa sơ khai đản sinh ra pháp bảo có uy năng cường đại, đặt ở trong phương vũ trụ này có lực lượng của hỗn độn linh bảo. Huyền Đô cảm thán, nhớ tới kiếp trước đủ loại, hắn cũng có cảm giác giật mình như giấc mộng. Càn khôn thước có thể đạt tới hỗn độn linh bảo sao? Vì sao Nhiên Đăng lại không phát huy ra được hiệu quả của hỗn độn linh bảo chứ? Tần Quân buồn bực. Tuy nhiên nghĩ tới trước kia Nhiên Đăng không có đạt tới đỉnh phong, tu vi không đủ để phát huy uy năng của Càn Khôn Thước. Có lẽ là Lý Nguyên Bá thân là thánh nhân mới có thể làm được. Bảo bối tốt. Lý Nguyên Bá nha răng cười nói, hai tay nắm thước, thể nội toát ra khí thế hai màu trắng đen, rồi chui cả vào Càn Khôn Thước, là âm dương nhị khí. Đây là thần thông bản mệnh của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Cổng Tuyên sinh ra liền biết được ngũ sắc thần quang, đệ đệ quán Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tự nhiên cũng không thể kém. Ở trong Tây Du Ký thì Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là dựa vào âm dương nhị khí mà hiển lộ tài năng. Bên trong có thất bảo bát quái, 24 khí, 36 bộ, ấn thiên cương chi số, bảo vật này có thể chứa người ở trong đó, nếu như không nói một lời. Ở trong cực kỳ râm mát, một khi nói chuyện thì liền có hỏa thiêu, một thời ba khắc sẽ hóa thành nùng huyết. Sau khi Lý Nguyên Bá thức tỉnh cực hạn thì đã có thể điều khiển được âm dương nhị khí dễ dàng. Sau khi rót vào âm dương nhị khí, Càn Khôn Thước đen nhánh lại hiện ra một đạo bạch vân và thân thước bắt đầu rung động, một cỗ uy năng khổng lồ bạo phát ra. Đó là... Nhiên Đăng trợn to mắt, ký tức của Càn Khôn Thước trở nên đáng sợ, thậm chí để hắn phải sợ hãi. Cái này khiến trong lòng hắn cảm giác rất khó chịu. Thần ma còn lại cũng đồng thời chấn kinh. Ngay cả Nam Dạ Tinh ở phương xa cũng phải nheo mắt thì thào. Đây là khí tức gì chứ? Nắm Càn Khôn Thước, Lý Nguyên Bá tức giận nói, tạp chủng, chịu chết đi. Anh... Thân hình như pháo xuyên tòa mấy ức dặm hư không, Lý Nguyên Bá giơ cao Càn Khôn Thước mà nện tới. Nam Dạ Tinh thì nhấc trưởng đối kích, pháp lực hình thành một cái khí cháo cường đại, đường kính đạt tới cả vạn dặm. Đáng tiếc là bị Lý Nguyên Bá một thước đánh tan ngay. Phanh một tiếng, một thước đánh nát pháp lực của Nam Dạ Tinh, vô số khí lãng như trưởng phong quét sạch về bốn phương tám hướng. Nam Dạ Tinh nheo mắt lại nhìn Lý Nguyên Bá từ trên rơi xuống, lạnh giọng nói, đây là pháp bảo gì? Hỗn độn linh bảo sao? Cho dù ở trong nội vũ trụ cũng không thấy nhiều, huống chi Lý Nguyên Bá là thánh nhân, nắm một thanh hỗn độn linh bảo thì tuyệt đối là cường thế. Lý Nguyên Bá sao lại đi trả lời hắn? Một tay cầm thước gầm thét lao tới vụt. Càn Khôn Thước này dài 5 trượng, chỗ tay cầm thì nhỏ, nhưng càng ra ngoài thì càng to, một thước nện xuống đúng là Nam Dạ Tinh phải cấp tốc né tránh. Dọc theo Càn Khôn Thước không ngừng xê dịch, trong chớp mắt liền đới trước mặt Lý Nguyên Bá, nhấc trưởng đập vào lồng ngực của Lý Nguyên Bá. Đập cho Lý Nguyên Bá văng ra ngoài, nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch, Lý Nguyên Bá đã vung thước đập trúng hắn, làm cho Nam Dạ Tinh cũng bị đánh bay. Càn Khôn Thước này có thể tùy tâm sở dục biến hóa, trong chiến đấu nó có thể xuất kỳ bất ý, làm tổn thương địch nhân. Lý Nguyên Bá nhe răng cười, tay cầm Càn Khôn Thước, hắn đột nhiên cảm giác vô địch lại trở về. Một màn này làm đám thần ma phấn khích không thôi, không nghĩ tới Càn Khôn Thước lợi hại như thế. Tam gia Nhiên Đăng không phải chủ nhân chân chính của Càn Khôn Thước à? Tiểu tử này đã thành thánh sử dụng hỗn độn linh bảo, cho dù lại không thích hợp thì cũng đã lợi hại hơn Nhiên Đăng nhiều. Hắn đến cùng là làm sao thành thánh vậy? Lúc trước phân biệt hắn mới là đại la cảnh cơ mà. Chỉ có thể nói bệ hạ thần thông quảng đại. Nghe đám thần ma nghị luận, sắc mặt Nhiên Đăng xấu hổ à. Tần Quân thì lại giả ra cái biểu lộ cao thâm mặt chắc. Chờ một chút, trận chiến này thắng lợi nhất định thuộc về Thiên Đình Đại Tần chúng ta. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, nếu có thêm một cái quạt lông chim thì sẽ giống với câu thơ kia. Tay cầm quạt lông khăn buộc đầu, trong nháy mắt tường lỗ tan thành mây khói. Nhìn thấy Tần Quân chấn định như thế, đám thần ma đều dễ thở hơn. Doanh Chính lặng lẽ đánh giá Tần Quân thầm then, tốt cho một vị thiên đế trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại. Theo Tần Quân không ngừng mạnh lên thì khuôn mặt hắn lại càng tấn lãng, cơ hồ đạt tới giá trị hoàn mỹ. Hai đầu lông mày còn tản ra hoàng uy, tuấn mỹ nhưng đúng là không mất đi vẻ uy nghiêm. Tuy Doanh Chính dã tâm bừng bừng, nhưng hắn giống với Ngọc Đế là người biết ẩn nhẫn, còn hắn cũng đã nhìn ra được ngày sau Tần Quân đạt tới độ cao, tuyệt đối không phải bọn họ bây giờ có thể tưởng tượng. Đợi Tần Quân tiến vào nội vũ trụ thì tinh vực bên ngoài ngoại vũ trụ này chẳng phải sẽ rơi trên đầu bọn hắn sao? Lý Nguyên Bá cùng Nam Dạ Tinh bắt đầu lâm vào giằng co, Vân Mị Nương Nương muốn trương nhân cơ hội để tập sát Tần Quân, nhưng Lý Nguyên Bá luôn có thể kịp thời cản lại, cho dù sẽ bị Nam Dạ Tinh kích thương, hắn cũng không cảm thấy tiếc. Một màn này được Tần Quân ghi nhớ trong lòng, quyết định ngày sau sẽ vì Lý Nguyên Bá mà đổi lấy một thanh pháp bảo thuận tay thực sự. Thời gian yên lặng trôi qua, rất lâu, oanh một tiếng, Cơ Bất Bại một quyền đánh bay Vô Cực Đạo Tổ, xoay người bay về phía đám người Tần Quân. Giờ phút này liệt diễm khải giáp trên người hắn cũng càng thêm ngưng thực. Thế vậy, Mân Mị Nương Nương vội vàng bay tới ngăn cản, cút, lão tử không giết nữ nhân. Cơ Bất Bại quát to một tiếng, thân hình nhanh như chớp, liền trực tiếp vượt qua Vân Mị nương nương để cho nàng không kịp ngăn trở. Lý Nguyên Bá dục huyết phấn chiến, trái lại Nam Gia Tinh áo bảo không chút tổn hại, cũng không có thọ thương quá lớn, chỉ là trên mặt có chút chảy ra. Thực lực song phương ai cao ai thấp vừa nhìn liền biết. Gần thánh nhân cảnh hậu kỳ sau, Nam Dạ Tinh nhìn về phía Cơ Bất Bại cười nhạo, con kiến hôi, chung quy cũng là con kiến hôi. Tuy hai các ngươi đều có thể khiêu chiến thánh nhân cảnh hậu kỳ, nhưng đối mặt với ta, các ngươi chỉ có thể tuyệt vọng. Một phen chiến đấu hắn để cho Lý Nguyên Bá thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng coi như hiểu được cực hạn của Lý Nguyên Bá nằm ở đâu. Trong lòng hắn đã quyết định là lưu lại Lý Nguyên Bá một mạng rồi bắt về giáo hóa sau. Thánh nhân đúng là tư nguyên hiếm có. Im miệng, Cơ Bất Bại không quen nhìn Nam Dạ Tinh vinh váo như thế, hai tay ngưng tụ ra một thanh liệt diễm cự đao dài mấy chục vạn trượng, giận mà bổ tới chém rách không gian, chém rách linh khí, phảng phất như ngay cả càn khôn cũng bị nó đảo loạn. Đối mặt với một đao gần như vô địch kia, Nam Dạ Tinh cười nhạo một tiếng, tuy hắn không rõ kiếp nạn này vì sao mà tới, nhưng lại vô ý thức coi Cơ Bất Bại là người dẫn đầu của một thời đại. Về phần Tần Quân thì đoán chừng chỉ là con rối của Cơ Bất Bại và được hắn bảo hộ thôi. Thân là cửu thánh quân, hắn sẽ không đi bắt cóc Tần Quân để uy hiếp Cơ Bất Bại, bởi vì căn bản không cần, không đáng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất luận âm mưu quỷ kế gì đều sẽ không chịu nổi một kích. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.